Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Miên cố gắng giải thích cho mẹ Mạch rằng Tể Thông chỉ là quan tâm, yêu thương tới Tiểu Thuận cho nên mới đến bệnh viện chăm sóc cho thằng bé. Đây là một loại duyên phận. Anh ta cùng với cô chỉ là quan hệ bạn bè, không có làm những chuyện buồn nôn như bên ngoài nói. Mẹ Mạch lúc này thật sự đang rất tức giận. Mạch Tiểu Miên thật sự cũng đau đầu với những lời đồn đại ở bên ngoài. Lần nào cũng sẽ nhấc lên một phen sóng gió cả. Bất quá lần này cô cũng không sợ gì. Mỗi một lần cô đều có thể an toàn vượt qua. Cho nên lần này cô cũng cứ mặc kệ đi. Đúng vậy. Bác gái à, cháu cùng với Tiểu Miên chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Xin bác hãy yên tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Tể Thông khi nghe được những lời đồn đại này ở trong lòng cũng có chút khổ sở. Anh hận mình trước kia không biết kiềm chế, để bây giờ để cho Mạch Tiểu Miên nằm không cũng bị trúng đạn. Người ngoài đều nói cậu là tên đàn ông hoa tâm, tôi còn có thể yên tâm được sao? Mẹ Mạch tỉnh táo nhìn Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên à, con cũng đừng có ngốc như vậy. Con rể Kiều không có ở đây, con lại bị tên đại thiếu gia này lừa gạt. Cái này là được không bù mất đâu. Anh ta cũng kém hơn so với con rể Kiều. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Mạch Tiểu Miên chảy mồ hôi lạnh. Những người ngoài nói lung tung, mẹ cũng theo bọn họ nói lung tung sao? Mẹ còn là mẹ ruột của con không? Được rồi, ta không nói nữa là được. Dù sao con cũng đã là người trưởng thành, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Con xem, mấy ngày nay con đã gầy đi nhiều như vậy. Con là vì con của người khác mà phải khổ sở đến vậy sao? Không biết là đời trước con thiếu đến cùng là bao nhiêu người, vậy mà đời này con đối tốt với nhiều người như vậy. Mẹ Mạch thì thầm ở trong miệng, sau đó liền lờ rời đi. Thật xin lỗi ảnh hưởng tới thanh danh của cô. Tể Thông rất áy náy nói với cô, nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nói ra sự thật để trả lại trong sạch cho cô. Được, không có chuyện gì. Tôi bị người ta nói xấu không phải là lần đầu tiên nữa. Tâm lý và năng lực chịu đựng của tôi cũng rất lớn. Chuyện này còn liên quan tới anh và Lâm Ngọc. Vẫn là đừng nói ra bên ngoài, tránh cho Lâm Ngọc không ngẩng đầu lên làm người được, lại xảy ra chuyện. Mạch Tiểu Miên liền an ủi. Tiểu Miên, cô luôn suy nghĩ về người khác như vậy. Ở trước mặt của cô tôi thật sự cảm thấy mình dơ bẩn đến không chịu nổi. Tể Thông xấu hổ nói. Tôi chỉ muốn được bình yên thôi. Thời gian qua anh cũng làm rất tốt rồi, mọi chuyện sẽ qua đi. Không ai có thời gian để suốt ngày đi bôi xấu chúng ta cả. Quan trọng nhất là chuyện tương lai. Ừ, tương lai tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Tể Thông ngập ngừng nói, nhưng trong lòng của anh ta cũng đã tràn đầy lòng tin. Bởi vì tôi là một người ba, là ba của Tiểu Thuận. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, giơ một ngón tay cái lên, đúng là trẻ con dễ dạy. Tể Thông liếc cô, tôi mới không phải là trẻ con, tôi đã là người trưởng thành rồi. Đúng, không sai, anh đã là một người ba, trưởng thành. Mạch Tiểu Miên liền cười to, Tể Thông cũng bật cười. Hai người cười như vậy, lại không biết rằng bọn họ đã bị phóng viên chụp lén. Bất quá, phóng viên kia cũng là kiêng kỵ năng lực của Kiều gia, đã xóa mờ mặt của Mạch Tiểu Miên. Tiêu đề của chuyện này là Tề thiếu gia thay đổi khẩu vị, lưu luyến thiếu phu nhân hào môn làm bạn ở phòng bệnh. Khi báo vừa mới ra lập tức đã gây lên một trận xôn xao. Bạn bè xấu của Tề Thông thì có rất nhiều. Trước kia anh ta cũng qua lại với nhiều phụ nữ, bát quái này đã tạo thành một tiếng vang rất lớn. Người ở bên ngoài không biết thiếu phu nhân hào môn kia là ai cả, nhưng người ở Hoàng Uyển đại đa số đều biết đó là Mạch Tiểu Miên. Thế là các loại phiên bản đồn đại càng ngày càng khoa trương, thậm chí còn vượt muôn trùng mây mà đến tai của Lâm Ngọc. Đương nhiên là Lâm Ngọc là người biết trước, bởi vì cô ta có thể nhìn thấy, cô ta nhìn ở trong vòng bạn bè đều đăng tải tin tức này, thậm chí có mấy người quen biết cô ta còn nói với cô ta. Điều này khiến cho cô ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ngạc nhiên là lại truyền ra ngoài Tiểu Thuận là con của Tể Thông và Mạch Tiểu Miên. Còn tức giận chính là Tể Thông cũng giống như Kiều Minh Húc vậy, coi trọng Mạch Tiểu Miên. Vì cái gì tất cả những người đàn ông có quen biết với cô đều coi trọng Mạch Tiểu Miên cơ chứ? Lúc đầu thì Lâm Ngọc cũng không định nói cho Kiều Minh Húc tin tức này. Cô còn nghĩ rằng dứt khoát để cho tên đại thiếu gia nhăng Tể Thông kia câu dẫn được Mạch Tiểu Miên thì mới tốt. Cuối cùng, để cho cô ta nếm thử loại cuộc sống thê thảm. Bất quá cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà nói ra. Nhưng không ngờ là phản ứng của Kiều Minh Húc rất bình thường. Chỉ là tin đồn mà thôi. Anh không tin Tể Thông có năng lực dẫn dụ vợ anh. Về phần tại sao anh ta lại ở trong bệnh viện cùng với vợ anh chăm sóc cho Tiểu Thuận, khẳng định là có nguyên nhân. Nghe được một lời khẳng định là có nguyên nhân này, tâm của Lâm Ngọc cũng run lên. Chẳng lẽ Tể Thông là vì Tiểu Thuận? Sau khi cô sinh hạ Tiểu Thuận xong, anh ta cũng chẳng quan tâm, cũng không nói muốn nhìn một chút. Tiểu Thuận như vậy, ngay cả bản thân cô còn ghét bỏ, Tể Thông tại sao lại có xuất phát tình thương từ người cha chứ? Cô cảm thấy là bởi vì Mạch Tiểu Miên mà thôi. Trước đó, khi cô nhắc tới Mạch Tiểu Miên, anh ta còn thay Mạch Tiểu Miên nói chuyện. Nói cô ta không tệ, khẳng định là có phương diện nào đó có tố chất mới để cho Kiều Minh Húc say mê như vậy. Hơn nữa anh ta cũng biểu hiện ra là có hứng thú đối với Mạch Tiểu Miên. Một người đàn ông buồn nôn thật sự. Nghĩ tới đây, trong nội tâm của Lâm Ngọc lại chửi mắng Tể Thông hàng ngàn vạn lần. Bất quá cô ngẩng đầu nhìn bản thiết kế trên giá vẽ, những tức giận kia đều bị cô khắc chế. Đúng vậy, cô không thể nào lại là một Lâm Ngọc như quá khứ, luôn đặt người khác vào trọng tâm. Cô cứ để ý đến tình cảm của người khác, cuối cùng cũng chẳng có gì cả, không bằng an tâm phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Cô không muốn tức giận, không muốn tức giận, cô không cần quản. Bọn họ bây giờ như thế nào thì cứ như vậy đi. Cô cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Cô không muốn trở thành oán phụ. Trong bốn bức tường không nhìn thấy mặt trời, cô muốn cô phải có được hào quang của riêng mình. Để cho Kiều Minh Húc dù có bị mù cũng có thể cảm nhận được hào quang của cô. Để cho bọn họ biết, Lâm Ngọc cô coi như là không có Kiều Minh Húc cũng có thể sống vui vẻ. Đúng vậy, cô nhất định phải làm như vậy. Cô đi đến trước giá vẽ, cầm lấy bút chì vẽ mấy nét. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Kiều Minh Húc đang trầm mặc rồi nói. Anh trở về thành phố A đi, chỗ này em không cần anh nữa. Ồ, nghe nói như vậy, Kiều Minh Húc liền dùng đôi mắt không có tiêu điểm của mình quay qua nhìn cô. Em ở chỗ này, ăn uống cơ bản cũng đã giống như bình thường rồi. Cũng có chuyện bận của chính mình, không còn cần anh ở bên cạnh, anh trở về đi. Giọng nói của Lâm Ngọc rất bình thản. Anh thật sự có thể đi sao? Ừ, em bây giờ đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Cái gì em cũng chẳng để ý nữa, em chỉ muốn vẽ thật tốt thôi. Tranh thủ có thể thực hiện giấc mơ của mình. Lâm Ngọc nói xong lại bắt đầu cúi đầu vẽ tiếp. Kiều Minh Húc không nhìn thấy tình huống của cô. Có điều trong giọng nói của cô mơ hồ có thể cảm giác được sự bình tĩnh của cô cùng với buông bỏ. Ngọc Ngọc, cảm ơn em. Kiều Minh Húc có vẻ cảm kích nói, em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Được rồi, anh yên tâm. Từ giờ em sẽ không vì anh mà dẫm đạp chính bản thân mình nữa. Lâm Ngọc nghĩ đến một năm nay mình đã lãng phí rất nhiều. Cô thật sự muốn tát cho mình một cái. Về sau cô không thể nào lãng phí thời gian như vậy. Được rồi. Em phải trân trọng bản thân. Nếu có chuyện gì em cứ tìm anh. Thấy cô có thể thản nhiên buông xuống như vậy, Kiều Minh Húc liền an tâm gọi Trung tới chuẩn bị về nước. Kiều Minh Húc vừa đi, trong phòng nháy mắt cảm giác trở nên trống rỗng. Lâm Ngọc dừng bút vẽ trong tay, nhìn vào cái ghế quen thuộc mà anh hay ngồi kia lập tức phát ngốc. Nhiều năm như vậy rồi cô đã quen có anh bên cạnh. Dù là không yêu, cũng không cam chịu buông tay, một mực cứ dây dưa như vậy. Bây giờ cô buông tay rồi, anh cũng nhanh chóng bay đi. Đúng là không có một tia do dự nào. Trên đường ra sân bay, Kiều Minh Húc lúc đầu muốn gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên nói cho cô biết anh sắp trở về. Nhưng mà nghĩ lại, cho cô một kinh ngạc thì mới tốt, cho nên anh kiềm chế không nói ra. Trong lòng anh chỉ muốn về ngay lập tức. Tâm tình của anh giờ này thật sự rất vui vẻ khi máy bay hạ cánh, rốt cuộc có thể trở về thành phố A quen thuộc. Anh trở nên kích động. Trung đưa anh trở về Hoàng Uyển. Trong nhà không có ai, đoán chừng đều đã đi bệnh viện. Kiều Minh Húc liền định tắm rửa xong sẽ đến bệnh viện để tìm Mạch Tiểu Miên. Nhưng có lẽ bởi vì tâm linh tương thông gì đó, Mạch Tiểu Miên đột nhiên muốn về nhà một chút, muốn tắm rửa trong bồn tắm. Cô đã ở bệnh viện hơn 10 ngày, ăn mặc đều làm ở đây, gần như là một tấc không rời. Tôi muốn về nhà một chuyến. Cô nói với Tể Thông và dì Trương. Thiếu phu nhân, cô về nhà làm gì vậy? Dì Trương đang cho Tiểu Thuận bú nghi ngờ hỏi. Tôi đột nhiên muốn về nhà tắm rửa, Mạch Tiểu Miên thản nhiên nói. Tắm rửa ở đây cảm giác luôn cảm thấy không sạch sẽ. Cô cứ về đi, có tôi và dì Trương ở đây rồi. Tể Thông lên tiếng, tốt nhất là cô cứ về nhà ngủ ngon một giấc rồi hãy đến. Những ngày này cô cũng không thể nào ngủ ngon, đã gầy đi rất nhiều. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ mặt của mình. Gầy cũng tốt, bây giờ đang có trào lưu giảm béo không phải sao? Thiếu phu nhân, cô cũng không thể gầy như vậy, thiếu gia trở về sẽ đau lòng, cô nhanh về đi. Dù sao bây giờ tình hình của Tiểu Thuận cũng đã tốt hơn rất nhiều. Dì Trương liền dục. Được rồi, vất vả cho hai người. Mạch Tiểu Miên đi vào nhà vệ sinh, sửa sang một chút tóc tai rồi cầm túi đi ra, tay với Tể Thông và dì Trương. Liền lái xe trở về. Không biết vì sao, trong lòng của cô luôn có cảm giác trong nhà có gì đó hấp dẫn cô, khiến cho cô thật sự rất muốn về. Loại cảm giác này khiến cho cô có chút bất an, lo lắng không biết có chuyện gì hay không. Khi trở lại Hoàng Uyển, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen, nghi ngờ một chút liền mở cửa đi vào. Cảm giác mùi ở trong phòng không giống, cô vội vã lên lầu. Mở cửa ra, thấy một cái vali hành lý lớn ở giữa phòng. Lòng của cô liền vui mừng, cô vội vàng kêu to. Chồng, anh về rồi sao? Từ trong phòng tắm đi ra một người đàn ông trẻ tuổi, đó là Trung. Anh ta trông thấy Mạch Tiểu Miên thì giật mình, vội vàng chào hỏi với cô. Phu nhân, xin chào. Chồng tôi đâu? Mạch Tiểu Miên không kịp chờ đợi mà hỏi. Đang ở bên trong tắm rửa. Trung chỉ vào bên trong và nói. Được, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên chờ không kịp nữa. Nhưng mà Trung còn ở đây thì cũng không tiện. Trung cũng hiểu được ý của cô. Phu nhân, cô đã trở về rồi. Nhiệm vụ làm con mắt của lão đại tôi cũng đã hoàn thành. Cáo từ. Vất vả rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Trung đi thì nhỏ giọng. Đi tới phòng tắm. Trung, cầm cho tôi cái khăn lông. Kiều Minh Húc không biết cô trở về còn tưởng là Trung vẫn ở đây, muốn lấy một cái khăn. Mạch Tiểu Miên nhìn anh trong bồn tắm, tâm tình là ngổn ngang trăm mối. Cô không lên tiếng, lấy một chiếc khăn đưa tới trước mặt của anh. Kiều Minh Húc nhận khăn, lau một chút, sau đó nằm ở trên bồn tắm lớn rồi nhắm mặt lại. Nhìn mặt của anh, môi của anh, Mạch Tiểu Miên lập tức kích động. Cô đi đến sau lưng của anh, duỗi hai tay ra đặt trên vai của anh giúp anh xoa bóp. Kiều Minh Húc giật mình. Vợ? Ừ. Kiều Minh Húc đưa tay kéo bàn tay của cô đang đặt trên vai của mình. Hai người cầm tay một lát, trái tim đập rộn ràng nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất yên tâm. Vợ, chúng ta cùng nhau tắm đi. Mạch Tiểu Miên cũng cởi quần áo đi vào trong bồn tắm ngâm mình với anh. Vợ à, sao em biết anh trở về? Chẳng lẽ Trung đã lặng lẽ báo cáo với em sao? Không có, anh cảm thấy em có giỏi hay không? Mạch Tiểu Miên cười đến rào hoạt. Hành tung của anh em luôn nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Cảm thấy hơi sợ. Kiều Minh Húc ôm lấy bờ vai của cô, nhưng mà anh rất thích. Em còn tưởng anh không muốn như vậy, đàn ông các người không phải ghét nhất bị phụ nữ nắm được hành tung hay sao? Bị người phụ nữ khác nắm được hành tung thì anh nhất định không muốn. Nhưng mà bị vợ nắm hành tung đó là một loại hạnh phúc. Anh thích loại hạnh phúc này. Thật ngoan, Mạch Tiểu Miên liền sờ râu ria có chút xồm xoàm của anh. Kỳ thật em chỉ là cảm thấy có gì đó rất lạ. Những ngày này ở bệnh viện em luôn không trở về, hôm nay lại cảm thấy rằng muốn về nhà tắm rửa. Trên đường trở về vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó đang gọi em. Hóa ra là do anh về rồi. Kiều Minh Húc liền cười to. Đó là bởi vì yêu. Mạch Tiểu Miên cười xấu xa. Kiều Minh Húc thì thầm vào tai cô, muốn cô ở lại. Nhưng Mạch Tiểu Miên nói một lát nữa phải đến bệnh viện để chăm sóc cho Tiểu Thuận. Kiều Minh Húc nghe cô nhắc đến Tiểu Thuận, lòng hơi trầm xuống. Anh luôn không biết phải đối mặt như thế nào với đứa bé kia. Anh đối với Tiểu Thuận chẳng có cảm giác gì cả, giống như Tiểu Thuận chẳng phải con trai ruột của anh. Chuyện này cũng khiến cho anh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vợ à, em vất vả rồi. Anh xoa tóc của cô và áy náy nói. Lẽ ra, chăm sóc cho Tiểu Thuận không phải là trách nhiệm của em. Hai người đã giao Tiểu Thuận cho em thì Tiểu Thuận chính là con của em. Khi biết được Tiểu Thuận không phải là con trai của Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên lại càng thêm bảo vệ và yêu thương Tiểu Thuận nhiều hơn, bởi vì không còn bóng ma tâm lý nữa. Đúng rồi, tình huống của Lâm Ngọc thế nào rồi? Mạch Tiểu Miên quan tâm hỏi. Cô ấy cũng về sao? Không, cô ấy còn ở Proventure. Ồ, có xảy ra chuyện gì không? Hẳn là sẽ không đâu. Kiều Minh Húc nói tình huống của Lâm Ngọc cho Mạch Tiểu Miên nghe. Thật tốt, Mạch Tiểu Miên thở dài. Xem ra cô ấy đã hiểu được chuyện gì mới là quan trọng nhất. Em cũng phải bắt đầu cố gắng mới được, miễn cho sau này sự nghiệp lại không có thành tựu gì. Em là vợ của anh, đã là thành công lớn nhất rồi. Em muốn truy cầu sự nghiệp thành công, chí ít em cũng phải có thành tựu của riêng mình, nếu không em sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Phụ nữ một khi không có theo đuổi thì ánh mắt sẽ trở nên thiển cận, lâm vào trong tâm lý. U ám dễ trở thành oán phụ, em tuyệt đối không thể giống như những người phụ nữ đó. Trở thành oán phụ của hào môn, em hy vọng mình có thể trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc. Đương nhiên, chuyện này phải chờ đến khi anh phẫu thuật thành công rồi mới nói. Bây giờ anh là ông trời của em, là tất cả của em. Mạch Tiểu Miên ôm lấy eo của anh, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh mà nói. Kiều Minh Húc vuốt ve lưng của cô. Được, anh sẽ ủng hộ em ở trên mặt sự nghiệp. Anh sẽ không giữ em ở bên cạnh mình. Cảm ơn anh, chồng. Hai người bắt đầu đứng dậy từ trong bồn tắm. Mạch Tiểu Miên giúp anh lau khô thân thể, mặc quần áo ngủ cho anh và cũng mặc quần áo tử tế cho mình. Hai người nằm ở trên giường. Dù là Mạch Tiểu Miên hay là Kiều Minh Húc, cảm giác này đều đã lâu rồi, thật thoải mái. Mạch Tiểu Miên kêu lên, sau đó đem đầu của mình gối lên tay của anh, nằm sát bên người của anh. Em luôn nằm ở cái giường nhỏ trong bệnh viện đúng là khó chịu, bây giờ phải ngủ một giấc thật ngon. Khoảng 3 tiếng nữa thì chúng ta dậy, em còn phải đến bệnh viện thay ca. Nói xong cô nhắm mắt lại, liền ngủ. Mạch Tiểu Miên thật sự là mệt chết rồi. Vừa rồi trong nhà tắm hai người cũng đã tranh thủ một chút, cho nên bây giờ cô mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. Bởi vậy giấc ngủ này của cô không có mộng mị gì cả. Kiều Minh Húc ở Proventure nhiều ngày như vậy, bởi vì không có Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh cũng không thể nào ngon giấc. Lúc này anh cũng an tâm ngủ. Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy thì đã là 8 giờ tối, cô là đói tỉnh. Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc còn đang ngủ say bên cạnh, nhìn đồng hồ. Thầm kêu hỏng bét rồi, cô vội vã ngồi dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Lúc cô đi ra thì Kiều Minh Húc cũng tỉnh. Cô nói với anh cô phải đến bệnh viện thay cho Tề Thông và dì Trương, nếu không bọn họ sẽ mệt chết. Nghe được cái tên Tề Thông, Kiều Minh Húc nhíu mày. Xem ra, Lâm Ngọc nói tin tức kia cho anh là không hề sai. Tề Thông đúng là đã canh giữ ở bệnh viện cùng với Mạch Tiểu Miên chăm sóc cho Tiểu Thuận. Rốt cuộc là tại vì sao? Đối với cách làm người của Tề Thông thì anh cũng hoàn toàn rõ ràng. Tề Thông và Phùng Quang Hiền đều là đại thiếu gia Trăng Hoa. Nhưng trên thực tế, Phùng Quang Hiền chỉ là ngoài mặt thôi. Còn anh ta là thực chất. Anh ta đã lăn giường với rất nhiều phụ nữ rồi. Anh ta cũng biết dỗ dành phụ nữ vui vẻ. Bởi vì vậy, những người phụ nữ ở bên cạnh anh ta đều là cam tâm tình nguyện cả. Anh ta lần này không phải là đem mục tiêu đặt ở trên người của Mạch Tiểu Miên chứ. Nếu như thật sự là chuyện này như vậy, anh nhất định phải khiến cho Tề Thị phá sản. Xem anh ta còn có tư cách gì mà làm một công tử Trăng Hoa hay không.